Ngạo Thế Đan Thần, chương 3250, Cuồng Băng Lực Lượng. Góc truyện audio.com, GT, Tần Sương kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, nàng vừa nãy tuy rằng chỉ là dùng chính mình mấy phần 10 sức mạnh mà thôi, nhưng nếu như là những người khác bị nguồn sức mạnh này đẩy một hồi, nhất định sẽ bay ra ngoài rất xa. Thế nhưng Trầm Tường cũng chỉ là bị đánh ra đi chừng 20 bộ mà thôi, vừa nãy Trầm Tường cũng không hề dùng sức mạnh nào đi chống đối sự công kích của nàng, bởi vì Trầm Tường căn bản không phản ứng kịp. Cũng là nói rõ, Trầm Tường thanh kiếm kia hấp thu sức mạnh rất mạnh. Xa xa quan chiến Hồng Càn Nghị cũng nhìn ra một điểm cái gì, hắn con ngươi co rút lại lên, thấp giọng nói rằng. Trầm Tường kiếm trong tay không hề tầm thường. Mọi người cũng cảm thấy kỳ quái, Trầm Tường thanh kiếm kia phi thường quỷ dị, bởi vì vừa nãy Tần Sương chiêu kiếm đó uy lực tuyệt không chỉ là như vậy một điểm, lại toàn bộ bị hấp thu. Không nghĩ tới tốc độ của ngươi còn có thể nhanh như vậy, ta thích ứng không lại đây. Trầm Tường xoay người lại, nhìn Tần Sương. Tần Sương tốc độ đột nhiên tăng lên rất nhiều, để hắn trong lúc nhất thời không cách nào cân nhắc đến, cho nên mới phải bị Tần Sương kiếm đụng tới. Ngươi cũng khá tốt, Tần Sương lúc này không coi thường nữa Trầm Tường, nàng chỉ có 7 kiếm, đệ nhất đệ nhị kiếm chính là, nàng căn bản không đụng tới Trầm Tường cửu tiêu thần kiếm tuy rằng vừa nãy đụng tới, nhưng chưa thành công. Tần Sương bắt đầu tưởng thật rồi, bầu trời đã bay xuống tuyết sương, Tần Sương trên mặt xuất hiện một tầng nhàn nhạt sương trắng, trên người thả ra ngoài hàn khí mang theo khốc liệt sát ý cuồn cuộn mà ra, một miếng đất lớn diện đều đột nhiên xuất hiện dày đặc băng sương. Đây cơ hồ là trong nháy mắt liền chuyện đã xảy ra, Trầm Tường nhìn thấy hai chân của chính mình bỗng nhiên bị dày đặc tầng băng đóng băng, trong lòng kinh hãi thời điểm Tần Sương đã đến rồi, lần này tốc độ của nàng càng nhanh hơn, nhanh đến mức khó mà tin nổi, phảng phất dường như thuấn di giống như vậy, Trầm Tường căn bản là không có cách bộ bắt được nàng di động quỹ tích. Đang, một tiếng vang vọng truyền đến, Trầm Tường chỉ cảm thấy tay của chính mình truyền đến cực kỳ rung động, còn nương theo một luồng đâm nhói băng hàn theo mãnh liệt rung động xuyên vào bàn tay của hắn, tiến vào cánh tay của hắn, để hắn cảm thấy toàn bộ cánh tay tại thời điểm này mất đi chi giác. Không được, cô gái này người ở vừa nãy công kích ta kiếm, đồng thời còn đánh vào phi thường cuồng bạo băng hàn lực lượng. Trầm Tường cầm kiếm chính là tay phải, đã ma túy căn bản là không có cách nắm chặt, nếu là Tần Sương tái xuất một chiêu kiếm, hắn cửu tiêu thần kiếm liền muốn bóc ra. Trầm Tường bối ở phía sau kiếm đã ngưng mãn một tầng băng xương, mà hai chân của hắn đã bị đóng băng trên mặt đất cầm kiếm cánh tay băng thống mà tê dại, như là lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát như vậy. Cùng Trầm Tường dự liệu như thế, Tần Sương vừa nãy kiếm kia sau khi, lại tiếp theo xuất kiếm, lúc này nàng kích động đến cực điểm, bởi vì nàng này đệ ngũ kiếm nhất định sẽ thành công rít. Nhưng mà chỉ lát nữa là phải thành công đem Trầm Tường cửu tiêu thần kiếm đánh xuống thời điểm cửu tiêu thần kiếm đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện ở Trầm Tường cái tay còn lại mặt trên. Ngươi vi phạm huyết khế, góc truyện audio.com, Tần Sương quát một tiếng thế nhưng, sắc mặt của nàng hơi đổi một chút bởi vì Trầm Tường không có bị huyết khế phản phệ, nói rõ Trầm Tường ở vừa nãy cũng không có sử dụng không gian nơi này. Đột nhiên, một luồng nóng bỏng nóng rực từ Trầm Tường trên người truyền đến, cuồng bạo nhiệt khí tuôn ra, để mặt đất dày băng hòa tan, Trầm Tường cũng từ bên trong tránh ra. Đây là Thái Dương cuồng hòa, Trầm Tường tránh thoát sau khi cười hì hì, sử dụng xúc địa bộ mấy lần liền chạy đến xa xa đi tới. Thái Dương cuồng hòa, Tần Sương nhìn mặt băng tàn dư khí tức ngưng lông mày nói rằng. Lẽ nào là tu luyện cuồng hòa kiếm pháp ngưng tụ ra sao? Thái Dương cuồng hòa quả nhiên lợi hại nha. Đệ ngũ kiếm, Trầm Tường cười nói, ngươi còn có ngũ kiếm, Tần Sương ở phía xa nhìn Trầm Tường, hỏi, vừa nãy là xảy ra chuyện gì, tại sao ngươi kiếm lập tức liền từ tay phải chạy đến tay trái? Đọc truyện với Wang Kiwa Tui, nét, không chỉ Tần Sương không hiểu, những người khác cũng đều không hiểu, bọn họ đều hiếu kỳ vô cùng. Mà ở Bạch Phủ bên trong Bạch Tuyết Lam nhưng là hơi nhíu mày, thầm nghĩ. Thanh kiếm này đã tùy tùng Trầm đại ca rất nhiều năm, đã cùng Trầm đại ca huyết nhục liên kết ở vừa nãy thanh kiếm kia liền tiến vào trong thân thể của hắn, sau đó lại xuất hiện bên trái tay. Sử dụng thanh kiếm này mới là Trầm đại ca thực lực chân chính nha. Hiện tại Bạch Tuyết Lam đã rõ ràng, Trầm Tường tại sao không cần càng mạnh mẽ hơn Tử Dương thần kiếm, mà là lựa chọn cái này. Chờ ta thắng, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Trầm Tường cười nói, cửu tiêu thần kiếm có thật nhiều bí mật mà ở bên trong còn có một mạnh mẽ kiếm hồn, chỉ có điều lúc này đang ngủ say mà thôi. Tần Sương lúc này lần được đả kích bởi vì nàng đã đệ ngũ kiếm, đều không có để Trầm Tường kiếm thoát tay rơi xuống đất, nếu là còn tiếp tục như vậy, nàng nhất định sẽ thua. Ta tuyệt không có thể thua, Tần Sương hồi tưởng lại Trầm Tường trước loại kia nói với nàng ngả ngớn lời nói, biết mình một khi thua trận kết cục nhất định sẽ rất thảm. Cái này Trầm Tường cũng thật là hoa dạng trồng chất, không quá hắn cũng chỉ có thể sái sái hoa dạng mà thôi. Nếu là cùng ta chân chính đánh tới đến, hắn nhất định sẽ thảm bại cho ta rít. Hồng Càn Nghị hừ lạnh nói, cố ý đem âm thanh nói tới rất lớn. Tu vi của ngươi cao hơn ta ra một cảnh giới, ta thua với ngươi không phải chuyện rất bình thường sao? Trầm Tường cười nói, nếu là ta ngưng ra đạo thứ hai ngạo thế cuồng hồn, Lam Khôn Nguyên chính là ngươi dẫm vào vết xe đổ. Ai sợ ai? Hồng Càn Nghị xem thường nở nụ cười. Đây là chúng ta chiến đấu. Tần Sương nhìn thấy Trầm Tường ở cùng Hồng Càn Nghị đấu võ mồm, căn bản không đem trái tim tư đặt ở cùng nàng tỉ thí trên, khiến cho nàng có chút căm tức. Hả, đúng rồi. Vậy ngươi mau mau bắt đầu đi. Trầm Tường cười cợt nói. Khốn nạn, Tần Sương giận dữ, trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng Trầm Tường, lần thứ hai từ Trầm Tường phía sau tiến hành công kích bởi vì Trầm Tường vẫn đem kiếm bối ở phía sau. Thế nhưng, hiện tại Trầm Tường đột nhiên đem kiếm na đến phía trước, hắn lúc này cũng là rất gần nha, Tần Sương trước khoảng cách hắn rất xa, nhưng đột nhiên liền xuất hiện ở phía sau hắn, không có bất kỳ di động quỹ tích này lúc trước cũng đã từng xuất hiện. Đến hiện tại hắn đều không hiểu Tần Sương là làm thế nào đến. gocchuyenaudio.com Tần Sương vừa nãy cũng chỉ là ở đi tới sau lưng của hắn, cũng không có xuất kiếm, không quá nàng nhìn thấy Trầm Tường đem kiếm nâng ở phía trước sau khi trong nháy mắt tiếp theo nàng lại đi tới Trầm Tường trước mặt. Là thuấn gì sao, thế nhưng này không có bất kỳ không gian ba động nha. Trầm Tường nhìn thấy Tần Sương xuất hiện, đồng thời đã đại lực vung kiếm, trong lòng nghi hoặc đồng thời, vội vã nắm chặt cửu tiêu thần kiếm, chuẩn bị tiến hành lần thứ nhất cùng Tần Sương va chạm. Tần Sương một chiêu kiếm vung tới, sức mạnh toàn bộ bắn trúng ở thân kiếm bên trong, hàn khí thập người, phảng phất băng tuyết sóng lớn bình thường đánh hạ xuống, khiến cho người cảm thấy lạnh cả người. Trầm Tường vội vàng phóng thích thái dương cuồng hỏa tràn vào toàn thân các nơi, điều này có thể sợ bị Tần Sương loại kia đáng sợ hàn khí xâm thấu, đồng thời hắn còn đem lượng lớn thái dương cuồng hỏa truyền vào cửu tiêu thần kiếm. Trong chớp mắt hai cái kiếm đã đụng vào nhau, thái dương cuồng hỏa cùng cuồng băng lực lượng va chạm, nóng lạnh giao thêm, va chạm ra một luồng phi thường quỷ dị sóng khí, nóng lạnh giao thế ba đãng ra. Nguyên bản đóng băng lại đại địa dày băng, đã vỡ vụn bị nóng rực sóng khí bao trùm sau khi, dần dần hòa tan. Cách chương.